rồi còn có cả đầu xanh lá, xanh dương. Thế thảm không nhìn nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net